Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 270, C270, rõ ràng là đang ngơ ngác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị gái cũng thật là muốn ăn kẹo mà còn không dám nói, cứ bắt cậu phải nói. Tống Họa ngơ ngác một chút, đứa trẻ này suy nghĩ thật là khác thường. Lục Yến cũng rõ ràng ngơ ngác một chút, sau đó từ trong túi mình lấy ra một viên kẹo, đưa cho Tống Họa, cười nói. Là tôi không suy nghĩ kỹ. Chị gái cũng ăn kẹo. Tống Họa nhận viên kẹo Lục Yến đưa qua. Cảm ơn, chị gái nhanh ăn đi, đừng ngại, viên kẹo này ngon lắm. Lưu Hạo Nhiên nhìn về phía Tống Họa. Tống Họa hơi bối rối. Chị gái, để em bóc giúp chị. Nói xong, Lưu Hạo Nhiên giúp Tống Họa bóc xong viên kẹo. Nào, chị gái ăn kẹo. Tống Họa, tôi thật sự rất cảm ơn em. Viên kẹo trái cây có hương vị rất ngon, không phải hương vị đường kém chất lượng. Chính lúc này, Bao Tử đi đến bên Lục Yến, mẹ Lục vừa mới không nhìn thấy Bao Tử, bây giờ nhìn thấy Bao Tử, sợ hãi mà lùi lại vài bước. Con chó này to quá, Lục Yến kéo mẹ Lục lại, mẹ, không sao, con chó này rất hiền. Ồ, mẹ Lục gật đầu, nhìn về phía Tống Họa. Cô Tống, đây là con chó cô nuôi, nghe vậy, trong mắt mẹ Lục toàn là biểu cảm kinh ngạc. Một cô gái nhỏ bé lại nuôi một con chó to như vậy. Có kéo được không? Mẹ Lục cười nói, cô Tống, con chó này rất an toàn nhỉ? Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Bao Tử đi đến bên Lục Yến, dùng đầu chó xoa xoa cánh tay Lục Yến, kêu lên. Bao Tử có chuyện gì vậy? Lưu Hạo Nhiên nói. Chú ơi, Bao Tử cũng muốn ăn kẹo ngon nữa. Nghe vậy, mắt Bao Tử lập tức sáng lên, dáng vẻ đó, giống hệt như Tống Họa khi nhìn thấy trà sữa. Lục Yến từ trong túi mình lấy ra một viên kẹo, cho Bao Tử ăn. Bao Tử ăn được viên kẹo, mặt mày rất hài lòng. Một bên, Vương Nhị Mỹ kết thúc một ngày làm việc, chuẩn bị tan làm. Cô vừa dọn dẹp xong, Triệu Linh đã đi đến. Chị Nhị Mỹ, hôm nay biển số xe của em bị hạn chế, chúng ta cùng đi nhé. Được, Vương Nhị Mỹ gật đầu. Triệu Linh tiếp tục hỏi, chị Nhị Mỹ, chị phải đang cãi nhau với Tiểu Lý Tổng không? Tại sao em lại hỏi như vậy? Vương Nhị Mỹ hỏi, Triệu Linh nói, vì em thấy mắt Tiểu Lý Tổng đều đỏ rồi. Thật ra chị Nhị Mỹ, em không hiểu chị lắm, Tiểu Lý Tổng rất xuất sắc, điều kiện gia đình cũng tốt, tại sao chị lại từ chối anh ấy? Ngay cả khi họ cuối cùng không có kết quả, Lý Chính cũng không sẽ làm tổn thương Vương Nhị Mỹ. Nhưng Vương Nhị Mỹ lại không cho Lý Chính một cơ hội nào cả. Từ chối rất quả quyết, nếu đổi thành người khác, có lẽ không thể làm như vậy. Vương Nhị Mỹ hít một hơi sâu. Vì chúng ta không phải người cùng một thế giới. Nếu từ đầu đã không có kết quả thì không nên bắt đầu. Triệu Linh thở dài một tiếng. Nhưng tôi cảm thấy Tiểu Lý Tổng anh ấy thật sự rất thích chị. Vương Nhị Mỹ cười mỉm. Thích cũng không thể ăn cơm. Trong hôn nhân chứa đựng quá nhiều thứ. Nói xong, Vương Nhị Mỹ tiếp tục nói. Bây giờ tôi chỉ muốn chăm chỉ kiếm tiền. Để cho em gái tôi có cuộc sống tốt. Sau đó tiết kiệm tiền để mua cho cô ấy một căn hộ ở Kinh Đô. Nghe vậy, Triệu Linh rất ngạc nhiên. Chị Nhị Mỹ, chị còn muốn mua nhà cho em gái chị à? Vương Nhị Mỹ gật đầu. Triệu Linh không hiểu hành động của Vương Nhị Mỹ. Chị làm chị gái như làm mẹ vậy à? Vương Nhị Mỹ cười không nói gì. Ánh mắt nhìn vào cổ tay của Triệu Linh, sau đó nói. Tiểu Triệu, cái vòng tay của em đẹp lắm. Mới mua, thật sự rất đẹp, chỉ là hơi đắt. Triệu Linh nói, bao nhiêu tiền? Vương Nhị Mỹ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 38.000, nói về giá cả, Triệu Linh mặt đau khổ. Chị Nhị Mỹ, chị muốn mua à? Vương Nhị Mỹ lắc đầu. Tôi đeo cái này làm gì? Tôi muốn mua một cái cho em gái tôi. Em gái tôi trắng như em, đeo chiếc vòng tay này chắc chắn sẽ rất đẹp. Và cũng là con gái, nên có một món trang sức đáng giá. 38.000 đối với Vương Nhị Mỹ có thể hơi đắt, nhưng chi tiêu cho Tư Nguyệt, cô ấy không hề tiếc. Nghe vậy, Triệu Linh nói với sự ngưỡng mộ, chị Nhị Mỹ, chị thật sự rất tốt với em gái chị, vừa mua vòng tay vừa mua nhà, tại sao cô không có một người chị tốt như vậy? Trước đây tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, tôi không muốn em gái tôi bị người khác coi thường. Vương Nhị Mỹ kéo Triệu Linh, đi, chúng ta đi mua ngay bây giờ. Được. Triệu Linh đi cùng Vương Nhị Mỹ để mua vòng tay. Khi trở về nhà, đã là 12 giờ đêm. Khi cô về nhà, Tư Nguyệt đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. A Nguyệt, em chưa ngủ à? Vương Nhị Mỹ rất ngạc nhiên. Đã 12 giờ rồi. Tư Nguyệt đứng dậy, nhíu mày nhẹ. Chị hai, em có điều muốn nói với chị. Tại sao chị lại làm thêm giờ đến giờ này? Cô đặc biệt đợi Vương Nhị Mỹ. Lần này, cô nhất định phải nói rõ chuyện với Vương Nhị Mỹ. Cô không thể để Vương Nhị Mỹ tiếp tục sa ngã. Công ty gần đây hơi bận. Nói xong, Vương Nhị Mỹ lấy ra vòng tay trong túi. A Nguyệt, chị hai vừa tan làm trên đường về đã mua cho em một cái vòng tay. Tư Nguyệt nhận vòng tay, đáy mắt toàn là biểu cảm kinh ngạc. Cô nhận ra thương hiệu này, DM, thương hiệu hàng xa xỉ nổi tiếng. Vài ngày trước, bạn cùng phòng Từ Phỉ Phỉ vẫn đang khoe mua được vòng tay DM trước mặt cô. Không ngờ hôm nay Vương Nhị Mỹ lại mua cho cô. Cái này rất đắt phải không? Tư Nguyệt hỏi, hóa ra làm công việc đó thật sự kiếm được nhiều tiền. Không đắt. Vương Nhị Mỹ đeo vòng tay lên tay Tư Nguyệt. Em hãy thử đeo xem. Quả nhiên như Vương Nhị Mỹ nghĩ, da cô rất trắng, đeo vòng tay sau đó rất đẹp. Đúng rồi A Nguyệt, em vừa nói có điều gì muốn nói với chị. Tư Nguyệt ngơ ngác một chút, mới phản ứng lại. Em chỉ muốn nói với chị cả để lại gà hầm cho chị đừng quên uống. Convert, Dear Boy Love, cách chương.